Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 359, Phụng Mệnh Chu Sát. Góc truyện audio.com. Thành Kim Lăng tại Giang Nam Đảo. Khoảng cách Đông Hải không tính xa xôi. Từ Phất không có nghĩ đến. Mình muốn chấm dứt quá khứ. Kiên quyết, quyết tâm đối mặt hơn 2000 năm xoay quanh tại nội tâm sợ hãi. Lại là lấy phương thức như vậy nghênh đón kết thúc. 2000 năm trước sợ hãi. Đi qua 2000 năm năm tháng lên men. Đã bành trướng đã đến hắn đều không thể đối mặt mức độ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Trước khi đến đã từng lấy phương thuật bói toán qua. Thực sự có thể hoàn tất tâm nguyện. Chấm dứt hết thảy. Có lẽ, chết như vậy đi cũng là một loại chấm dứt. Từ Phất trong lòng ngắn ngủi lướt qua dạng này suy nghĩ. Chợt bị cầu sinh dục trực tiếp đè xuống. Hắn hiện tại đã tới không kịp suy nghĩ che lấp khí cơ chuyện như vậy. Chỉ là lấy ngắn nhất khoảng cách hướng phía Đông Hải phương hướng chạy đi. Nhưng lại tại hắn đã nhảy ra bờ biển. Bước vào hải vực thời điểm. Trên bầu trời hiện lên ánh sáng màu vàng. Từng tia từng sợi màu vàng lưu quang bện thành văn chữ. Văn tự bện hóa thành che kín Phật kinh cà sa. Từ Phất động tác bỗng nhiên ngưng trệ. Bên tai có tăng nhân nói nhỏ. A-di-đà Phật. Từ Phất động tác một bữa. Trên hải đảo, đạo diễn ngước mắt. Khi nhìn đến Từ Phất trong nháy mắt. Cho dù là hắn, đáy lòng đều hiện lên ra một sợi gợn sóng cùng cảm khái. Nếu như hắn là tiếp thụ qua hiện đại văn hóa hun đúc. Hoặc là nói là năm đó những cái kia từng sóng vai qua thô bỉ vũ phu. Lúc này đại khái sẽ là phản ứng như vậy ngươi trở về. Người mẹ nó thế mà còn dám trở về. Sau đó đưa tay, năm ngón tay lật đổ. So với võ môn khí huyết bá đạo, bình gia kết trận vô song. Hay là đạo môn lôi pháp tung hoành. Trần chính khổ tu tăng nhân tu ra Phật môn thần thông có lẽ không thể xem như công sát mạnh nhất. Nhưng là tổ hợp lại với nhau. Cũng tuyệt đối là khó chơi nhất cái chủng loại kia. Muốn nhục thân kim cương bất bại. Liều hồn phách, nội tâm không để lọt vô tưởng. Tốc độ có thần túc thông. Chiến đấu có tha tâm thông. Đánh lại đánh không chết. Chạy lại chạy không thoát. Gặp được thần châu thiền tông tất cả tổ. Đại khái dẫn đầu ngay cả nói đều nói không lại. Có thể xưng đánh không nát. Thoát không nổi. Nhai không nát đồng đậu Hà Lan. Đương nhiên, huyền trang ngoại trừ. Hắn tại trong chuyện xưa ai cũng đánh không lại. Hắn tại trong hiện thực ai cũng đánh không lại. Phương Phong ngạc nhiên nhìn thấy đạo diễn đưa tay. Xuất thủ chính là Kim Cương Kinh. Một điểm không có Phật môn đại sư buông xuống giác ngộ. Đem hiển nhiên là muốn hoảng hốt rời đi Từ Phất ngăn lại. Chính mình không đi tiến lên chém giết. Chỉ là lấy Phật Pháp dây dưa. Như có điều suy nghĩ. Sau đó cố ý trêu chọc nói. Ngươi đây là cố ý à. Phật môn không phải là muốn giảng thuật buông xuống sao. Ngươi dạng này tính toán chi ly. Có thù tất báo. Cũng coi là đệ tử Phật môn. Tâm nhãn không khỏi quá nhỏ một chút. Thiếu niên tăng nhân nhắm mắt lại. Thản nhiên nói. Cũng không phải là báo thù. Đây là nhân quả. Hòa thượng ngươi có lá gan nói lời bịa đặt. Có lá gan trợn mắt nói a. Phương Phong khóe miệng co quắp phía dưới. Đột nhiên nhớ tới một cái khả năng. Sắc mặt cổ quái. Nói. Vậy ngươi sở dĩ nguyện ý tại ta chỗ này ngây ngô. Có phải hay không dự liệu được một ngày này. Cho nên muốn ngăn cửa. Đạo diễn trầm mặc phía dưới. Chắp tay trước ngực. Đáp. A-di-đà Phật. Không. Đối với các ngươi hòa thượng đến nói. Lúc này A-di-đà Phật. Có phải hay không chính là a ý tứ. Phương Phong lâm vào trầm mặc. Cảm thấy hòa thượng này nội tâm có phải hay không có chút quá nhỏ. Chính mình cầm cháo bát bảo đi đối phó hắn có phải hay không có chút quá mức. Có hay không bị tiểu tử này ghi nhớ. Từ Phất giờ phút này nhưng không có giống như là đến thời điểm điên cuồng như vậy. Chỉ là liều chết đem Phật môn thần thông lôi kéo ra từng đạo vết rách. Sau đó muốn rời đi. Hắn vốn là bộ dáng ôn hòa nho nhã trung niên phương sĩ. Bây giờ lại đã tóc trắng phơ. Lấy thần tính vì đan dược luyện hóa ra bất tử chi thân. Làm bị chém đứt thần tính liên hệ về sau. Lưu lại cũng bất quá là mục nát thân thể. Đạo diễn giờ phút này còn là bị thương thân thể. Phương Phong vì cộng công trông coi. Đối với nhân gian ân oán dây dưa. Đồng thời không có ý xuất thù. Lúc này, hai người lại đều nghe được tiếng kiếm reo âm. Từ phất tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Nhưng lại không sánh bằng kiếm khí hàn mang. Kiếm quang tung hoành. Có hùng ưng thanh âm vang lên. Chợt từ phất động tác bỗng nhiên trì trệ. Hiển nhiên là đã trúng kiếm. Máu me đầm đìa. Nhưng là dù vậy, từ phất vậy không quay đầu lại. Mà là lấy tốc độ nhanh hơn độn đi. Vệ Uyên thân hình hiển hiện ra. Trong lòng bàn tay trường kiếm chém xoáy nặng bổ. Chung quanh gió lớn xoay tròn. Gắt gao lôi kéo lấy từ phất. Từ phất muốn tránh thoát mở. Nhưng lại nhất thời vô pháp làm được. Đành phải lấy phương thuật tử khí ngưng tụ binh khí cùng Vệ Uyên chiến đấu. Cho dù là phương sĩ. Hắn như cũ có làm hậu thế kiếm khách và tướng lĩnh đều sợ hãi than kiếm thuật cùng vật lộn thủ đoạn. Thời tiên tần thay tập tục chính là như thế. Nhỏ mặc đạo tạp pháp. Âm dương tung hoành binh. Có thể tải trong loạn thế thừa thế xông lên chư tử bách gia. Không có một cái là dễ sống chung. Vệ Uyên. Phương Phong nhận ra Vệ Uyên. Hắn đối với cái này cho mình làm cả bàn rau cùng một vò dưa muối người trẻ tuổi rất có hào cảm. Dù là hắn từng là thần tử của Vũ. Mà đạo diễn vậy nhận ra cái này từng tại đạo môn Phật môn luận pháp thời điểm xuất hiện Vệ quán chủ. Hắn nghe được Phương Phong. Nào nào, Vệ Uyên, Phương Phong nói. Đúng vậy a, Vệ Uyên. Mà lúc này đây, Vệ Uyên cùng từ phất giao thủ càng ngày càng hung hiểm. Từng bước sát cơ, chỉ là đổ xuống mà ra kiếm khí lưu lại. Rơi vào trong biển liền sẽ nổ tung đại đoàn sóng biển. Cho dù là bị chém đứt thần tính, dần dần già nua, từ phất như cũ có làm người sợ hãi than thực lực. Những đến tuổi này rất lớn tu sĩ, chỉ cần không phải lười nhác đến không có thuốc nào cứu được. Cơ bản không có bất kỳ nhược điểm, trình độ nào đó, tiên tần phương sĩ từ phất, bản thân liền là âm dương sư cùng thần đạo giáo khởi nguyên. Cuối cùng từ phất đột nhiên thét dài một tiếng, lấy tiên tần phương thuật một trong cưỡng ép đem Vệ Uyên đè ép ra. Sau đó tự thân âm dương dàn xếp, nháy mắt độn đi ngoài mấy chục dặm, Vệ Uyên đạp lên gió lớn, liền lùi mấy bước, đặt chân hư không, đưa tay chuôi này có thiết ưng huy hiệu bát diện kiếm nắm trong tay. Mũi kiếm rung động rít gào, từ phất đảo mắt đã nhảy lên tại trước nhất. Chung quanh hư không có thần tính tụ hợp. Đạo diễn khẽ nhíu mày. Hắn lần trước cùng từ phất giao thủ thời điểm. Từ phất lấy bộ phận thần tính với tư cách mồi nhử. Để hắn trúng kế thụ thương. Nhưng là đem đối ứng. Từ phất cái kia một bộ phận thần tính cũng bị hắn lôi kéo đi ra. Đạo diễn chung quy là đệ tử Phật môn. Mà lại đại minh thời điểm. Tăng binh sinh động tại ven bờ chống lại Uy Nô. Hắn cái kia thời điểm đã từng tại Đông Hải cất bước. Cho nên lúc đó trực tiếp đem cái này thần tính bóp nát thành bột mịn. Dương lên trong biển. Giờ phút này từ phất đem cái này thần tính hội tụ. Là cùng loại với thủy thần. Hay là hải thần loại hình quyền năng. Mặc dù không cách nào cùng tại đảo Anh Đào thời điểm so sánh. Cũng làm cho hắn tại hải vực phía trên tốc độ tăng lên. Vượt qua Vệ Uyên, từ phất xa xa quay đầu. Nhìn thấy cái kia cầm kiếm thanh niên đã vô pháp lại truy kích chính mình. Buông lỏng xuống, mà hậu tâm bên trong mừng rỡ. Có từ cái này loại nồng đậm trong tuyệt vọng phá kén mà ra thoải mái. Lại cất tiếng cười to. Các ngươi tạm chờ lấy. Hắn diện mạo già nua mà hung ác. Mối thù hôm nay, ngày khác tất báo, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, đạo diễn khẽ nhíu mày, ý định xuất thù, Phương Phong lại ngừng lại hắn. Thở dài, đạo diễn không hiểu. Vệ Uyên nuốt xuống một ngụm máu. Đặt chân hư không? Đưa tay đem kiếm cắm ngược vào trong gió. Lưỡi kiếm hướng xuống, treo tại thiên khung. Sau đó từ trong ngực lấy ra cái kia một quyền quyền trục. Chấn động mạnh một cái. Đem quyền trục thả vào giữa thiên địa. Tiếng nói hờ hững trầm tĩnh. Chậm rãi nói. Đông hải thiên địa. Tiếp trì. Đạo diễn con ngươi co vào. Thiên địa tính linh người. Vì thần vì linh. Ai có thể để cho thần châu Đông hải tiếp trì. Âm thanh phá không bên trong. Cái kia một quyền quyền trục chui vào thiên khung. Sau đó chậm rãi triển khai. Nháy mắt biến to lớn. Từng đạo màu mực chữ tiểu triện hiện lên. Mà dưới góc phải là đỏ tươi ấn tỷ vết tích. Bất quá chỉ có 9 chữ. Tìm từ bình thản bình thường. Còn tại hòn đảo bên trên đạo diễn niệm đi ra. Người tề từ phất. Phản bội thần châu. Chu. Ấn tỷ phía trên 8 cái chữ tiểu triện. Đột nhiên thả ra ánh sáng. Trình đạo quyền trục đột nhiên tán đi. Mà thiên địa vạn vật phảng phất là nhận cái gì lực lượng ảnh hưởng. Nguyên bản bình tĩnh trên biển đông. Sóng cả mãnh liệt đã đến phảng phất muốn hủy thiên diệt địa mức độ. Trời quang mây tạnh nháy mắt đè thấp. Ẩn ẩn có gió lốc cùng sấm sét ẩn chứa trong đó. Mà Vệ Uyên sau lưng vẫn như cũ là mảng lớn trời nắng. Một đạo ý chỉ, thay đổi xung quanh mấy trăm dặm thiên tượng biến hóa. Phương Phong ôm ngực, cưỡng ép ngăn chặn chính mình thần tính. Không có đi tham dự việc này. Chỉ là than khổ nói. Thời đại thần thoại đế vương, Ngọc Tỷ truyền quốc, đối với thần châu mà nói. Là ý nghĩa kiêu ngạo cửu đỉnh tồn tại a. Tại nổi giận đông hải sóng cả phía dưới. Đào Anh đào thần tính không thể để Từ Phất tiếp tục tiến lên. Ngược lại là Vệ Uyên. Có gần như có thể nhấc lên biển gầm gió lớn ra trì ở phía sau hắn. Để hắn cơ hồ là nháy mắt xuất hiện tại Từ Phất sau lưng. Trong lòng bàn tay thanh phong dựa thế xoay tròn chạm kích. Từ Phất lấy kiếm chống lại. Trong chốc lát, bên tai có thiết ưng huýt dài thanh âm. Mà trước mắt là một đôi có chút quen thuộc băng lãnh đôi mắt. Từ Phất đột nhiên nghĩ đến phía trước từ giao nhân tộc nơi đó lấy được tình báo. Hiểu được, cắn răng nói, là ngươi, ngươi là hậu duệ của hắn. Thủy Hoàng đế sự tình, cũng là ngươi làm. Vệ Uyên không đáp, đông hải sóng cả lại lần nữa mãnh liệt nện xuống. Trong đó sấm sét rơi đập, bất quá mấy chục hợp về sau. Từ Phất không còn có biện pháp tránh né tựa hồ muốn đẩy hắn vào chỗ chết thiên địa. Bị trùng điệp một kích, trong miệng ho ra máu tươi, mà Vệ Uyên trong lòng bàn tay kiếm bỗng nhiên chém xuống. Từ Phất đưa tay lấy phương thuật chống cự, cũng đã trễ, kiếm của Vệ Uyên thế lại đột nhiên biến đổi. Từ nặng bổ biến thành nhẹ nhàng chém ngang, trực tiếp tránh đi một chiêu này. Nương theo lấy trầm thấp kêu thảm, Từ Phất bị Thủy Hoàng đế một mũi tên xuyên qua cánh tay bị trùng điệp chém xuống. Máu me đầm đìa, cánh tay bị sóng cả cuốn vào trong biển. Từ Phất con ngươi co vào. Đây là hắn phương thuật bên trên quen thuộc nhất cách dùng. Chỉ có tại đảo Anh Đào liên thủ thiết ưng duệ sĩ chu sát nguyên sơ thần tính thời điểm dùng qua. Thấy qua, chỉ có một người. Từ Phất thì thầm tự nói. Tại sao? Ngươi làm sao lại biết? Tại sao? Vệ Uyên đưa tay chấn động. Trên thân kiếm vết máu bị đánh tan. Tiếng nói bình thản. Hồi đáp. Ai nói? Mỗ là con cháu. Cách chương.